Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 963, chiến thuật quyết đấu. Stratford trên khán đài fan hâm mộ là MU đáng tin từ chung nơi tụ tập. Cũng là toàn bộ sân bóng trợ uy âm thanh vang dội nhất khán đài. Nơi này tiếng ca cho tới bây giờ liền không có kết thúc ngừng nghỉ thời khắc. Cho dù là hiệp 1 MU 0-1 lạc hậu thời điểm. Dưới khán đài đúng lúc là hai bên huấn luyện viên chỗ cùng dự bị chỗ. Guardiola nhíu lại lông mày khẩn trương nhìn lấy trên sân thế cuộc. De Bruyne không kiên trì nổi ở hắn đoán trước bên trong. Vì đàn dự bị ra sân vậy sớm có an bài. Nhưng hắn không nghĩ tới Best sẽ biến trận. Cái này trận đấu ban đầu Man City là đánh 4.141 trận hình. Về sau De Bruyne lui về đổi đánh 4.231. Zidane ra sân tiếp tục cái này trận hình. Cái này trận hình là Man City am hiểu nhất. Đồng thời cũng là có thể nhất phát huy ra Guardiola kiên trì truyền khống chiến thuật trận hình. Nhưng bây giờ, Man City phi thường bị động. Ở một cân bằng tỷ số điểm số về sau. Best chỉ huy đội bóng quy mô ép lên cao vị bước cướp. Trừ rồi Kante chấn giữ trung lộ. Pavard cùng lúc so hai cái bên cạnh cánh trước ép biên độ rất lớn. Thậm chí trái phải trung vệ Lucas cùng Underweireo cũng đang trước ép. Cái này khiến Man City giữa trận cơ hồ không cách nào tổ chức lên hữu hiệu thế công. Thứ 62 phút đồng hồ. Campani sau trận truyền dài giải vây, Van Dijk nhẹ nhõm lực áp Aguero đánh đầu điểm cho Kante. Kante không có truyền cho đi theo phía sau Vidal Best, mà là ngang truyền cho rồi Underweireo. Cùng Lucas đồng dạng, Underweireo hướng phía trước kéo rồi gần tới 15 mét đều không nhận đến bất luận cái gì cản. Chờ Fernando Luis Rosa bổ vị hắn đem bóng phân cho Bernardo Silva. On the way rail, bê tịch, trong cát, Best, xinh đẹp một cước nhét bóng. Pavard tiến vào, truyền trong, trước điểm phan cao, úp, Griezmann, Guo, Griezmann vì MU nghịch chuyển điểm số. Ngắn ngủi 10 phút bên trong, MU liền xuống hai thành. Đây là Griezmann bản trận đấu mùa giải thứ 9 thi đấu vòng tròn vào bóng. Tuy rằng trong đội chỉ xếp ở vị trí thứ 3, nhưng hắn các hạng thi đấu 15 hạt vào bóng vẫn như cũ là MU xạ thủ vương. Best đối cái này vào bóng quá trình phi thường hài lòng. Chuẩn xác tìm tới Man City trận hình nhược điểm, xảo diệu phối hợp, tinh diệu nhét bóng, lại đến cuối cùng truyền trong sút gôn. Một mạch mà thành nước chảy mây trôi, trượt quỳ Griezmann bị phan cao, lúc so nhào ngã ở trên bãi cỏ, từ tới gần sân bãi trên khán đài bắn tung ra hưng phấn tiếng gào thét. Có thể đánh bại lấy được 18 thắng liên tiếp Man City. Đây đối với MU fan hâm mộ tới nói, đáng giá kiêu ngạo, đáng giá hưng phấn, mà Best đem tầm mắt nhìn về phía rồi Guardiola. Đã lạc hậu rồi, ngươi sẽ cầm ra cái gì đối sách đâu. Kinh điển đoàn đội phối hợp vào bóng. Nhưng thật bất ngờ a, cái này loại vào bóng hình thức càng hẳn là xuất hiện ở Man City trên người. Chiêm Tuấn cười nói, nhưng hôm nay MU ngược lại làm đến rồi. Guardiola nên nghĩ chút biện pháp rồi. Hai cái vào bóng đều là nhắm ngay rồi Man City sườn bộ. Làm văn chương. Trương Lục nhìn thấy rồi mấu chốt. Underweireo trước cắm chính là ngắm lấy Man City sườn phải đi. Fernando Luis Rosa đã đầy đủ cẩn thận. Bên cùng là Potter vây kín Bernardo Silva. Nhưng không nghĩ tới người bồ đào nha. Chuồn chuồn lướt nước a. Chiếu lại ống kính bên trong. Ở lá Potter trước ép. Bên trong thu thời điểm. Nhận bóng Bernardo Silva xảo diệu chân trái dẫm mạnh bóng. Bóng ra bị truyền về cho rồi Best tuy rằng Vidal bước rất căng. Nhưng có quyền chủ động Best vượt lên trước chạm bóng. Hắn không ngừng bóng trực tiếp đưa ra rồi nghiêng nhét. Pavat từ bên sau lưng lướt qua cao tốc cắm vào cấm khu ngang truyền. Nhỏ cấm khu bên trong chỉ có Company cùng Walker hai cái người. Phan Cao phía trước điểm yểm hộ. Sau điểm Griezmann nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa. Man City cầu thủ cũng biết rõ đối phương nhắm chuẩn là sườn bộ. Nhưng bất đắc dĩ đối phương nhân số chiếm ưu, không chỉ có không gãy bóng. Hơn nữa là Potter bị dẫn ra sau. MU còn đánh ra rồi kinh điển phối hợp. Mất bóng thật đúng là không thể nói vận khí không tốt. Man City rốt cục muốn đổi người rồi. Motson phát hiện bên sân đứng đấy Douglas Costa. Guardiola đối tiến công làm điều chỉnh. Bess cũng rất ngoài ý muốn. Douglas Costa sẽ thay đổi ai? Thay đổi số 10 Aguero. Chiêm Tuấn kinh ngạc nhìn lấy thay người bài. Tevez rời khỏi đơn vị sau. Trước mắt tiền đạo vị trí Guardiola chỉ có Aguero cùng Iheanacho. Cái này không phải là cái đối vị thay người. Nghe nói Aguero cùng Guardiola ở giữa không quá hòa. Hợp A, Trương Lục ha ha cười cười. Mùa đông chuyển nhượng cửa sổ lập tức liền muốn mở ra. Nước Anh truyền thông ở đưa tin Liverpool muốn thu mua Aguero tin tức. Đoán chừng Guardiola sẽ không thả người, trừ phi có thể mua được cùng Aguero cùng cấp bậc tiền đạo. Chiêm Tuấn lung lay đầu. Barca tướng cũ Pedro nghe nói khả năng rời khỏi đơn vị. Nhưng hắn cũng không phải là cái tiền đạo. Đương nhiên rồi, Guardiola vô phong chiến thuật hoặc là nói giả lập tiền đạo chiến thuật cũng rất bổng. Làm, Douglas Costa ra sân sau. Bess cẩn thận chỉ huy đội bóng hơi chút lui về ở giữa sân truyền khống. Tỉ mỉ quan sát Man City cầu thủ chạm vị. Guardiola cũng chọn chọn rồi biến trận. Đồng dạng cũng là 343 trận hình. Company, Walker cùng Laporte tạo thành 3 trung vệ. Bên cùng Douglas Costa mạo xưng làm hai cánh. Trung lộ song tiền vệ phòng ngự là Fernando Luis Rosa cùng Vidal. Trước trận tam xoa kích David Silva, Sané cùng Sterling, nói là 343 cũng không quá thích hợp. Bởi vì Man City không có tiền đạo, mà David Silva rất ít tiến vào cấm khu. Hắn thậm chí càng ưa thích ở hai sườn hoạt động. Bộ này trận hình nhìn lên đến có chút khó chịu. Bess nghĩ nhìn lại. Nhưng Douglas Costa cho trên sân đồng đội mang đến huấn luyện viên chính chỉ thị. Tiến công, thứ 69 phút đồng hồ. Walker dùng thân thể chen ngược lại rồi Griezmann. Company đoạt ở Phan Cao trước đó cầm banh truyền về thủ môn. Bởi vì MU từ bỏ rồi cao vị bức cướp. Man City truyền lại trôi chảy mà cấp tốc. Bóng ra rất nhanh bị chuyển rời đến một bên khác. Bên ngang truyền trung lộ. Fernando Luis Rosa nghiêng nhét phải đường David Silva. Tây Ban Nha ma thuật sư cùng Sterling đánh rồi cái hướng ngang gặp trở ngại phối hợp sau đột nhiên. Tại chỗ quay người hộ bóng. Trong cắt tiến đến Douglas Costa lội đi rồi bóng ra. Costa, qua rơi mất Lucas, ngang truyền, bên thẳng truyền, Sané, Man City cái này đợt tiến công từ cánh trái đến trung lộ. Lại từ trung lộ đến phải đường, liên tiếp truyền lại sau lần nữa đưa đến cánh trái. Sané lội bóng tiến vào cấm khu làm rồi cái góc độ nhỏ sút gôn động tác dẫn tới Underweireau xả thân. Chắn lỗ đạn, sau đó Sané chụp bóng truyền về. Theo vào là Chile giữa trận Vidal. Vidal sút gôn, gột cửa cự tuyệt rồi Vidal. Vẫn còn, Sterling bù sút, úp, cao ra rồi xà ngang. Bên sân Guardiola bụng mặt ngửa mặt lên trời thở dài. Cơ hội tốt như vậy, nghiệp dư cầu thủ đều có thể đá vào đi có được hay không? Chạy về đến Bess lòng còn sợ hãi, hướng về phía Sterling vỗ vỗ tay. Làm thật giỏi, Man City cái này đợt tiến công rõ ràng biểu hiện ra Guardiola chiến thuật mạch suy nghĩ. Đầu tiên là giữa trận nhân số không lại ở thế yếu. Bóng ra truyền lại trôi chảy bắt đầu. Douglas Costa, Sané, Sterling, Ben, David Silva, những này vóc dáng nhỏ sức chạy lộ tuyến đều vô cùng rõ ràng. Có rất mục đích rõ ràng tính. Tuy rằng thiếu khuyết tiền đạo, nhưng Man City cũng không thiếu khuyết sút gôn nhân thủ. Sané truyền về, tuy rằng Kanté kẹp lại rồi David Silva, nhưng Vidal xếp sau cắm lên hoàn thành rồi sút gôn. MU trung lộ chỉ có Kanté một cái tiền vệ phòng ngự. Best lui về phòng thủ không thể theo ở Vidal. Đây là MU 343 trận hình trên phòng thủ uy hiếp. Hơn nữa cấm khu bên trong vẫn còn Sterling. Hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Van Dijk sau lưng bù sút. Đương nhiên rồi, vui sướng bóng đá người phát ngôn là tuyệt không nguyện ý đá vào độ khó như thế thấp bóng. Best có chút nghĩ mà sợ, cũng có chút hưng phấn. Đây là đỉnh cấp chiến thuật quyết đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.